Chương 841, chấn áp cả gủ dạ sủa sủ kỳ, 1. Ngang một tiếng ga ho the tờ lại lần nữa vang lên. Trực tiếp không nhìn cái kia thao thiên cự lãng. Nạ dù tổ cái kia 33m3 dài cự long thân ảnh, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo kinh khủng lực phá hoại, trong nháy mắt, hướng về kia cự lãng oanh kích mà đi. Đây là bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ. Oanh một tiếng kinh thiên oanh minh, trong nháy mắt, cái kia sa mạc cự lãng một kích bị kim sắc lưu quang oanh phá, đầy trời nát cắt tóe lên, như đồng tử đạn, nát cắt văng khắp nơi, DNN bốn phía cắt xuất hiện từng cái nho nhỏ hầm động. Càng nhiều, bị oanh thượng thiên, không bao lâu, trực tiếp rơi ra một trận cắt mưa bất quá, những này đều không phải là trọng yếu. Phanh một tiếng va chạm thanh âm trong trước mắt, nạ rủ tổ liền đã đánh vào cả gù dạt sổ sủ kỳ trên thân. Kim Long Ga Ho The Tờ đối mặt Kim Long Ga Ho The Tờ trong nháy mắt kia tăng trưởng gấp 10 lần tốc độ, vậy tuyệt đối có bên trên thập vạn thuộc tính tốc độ, tại dạng này tốc độ trước mặt. Tại nạ rủ tổ trong mắt, thời gian đều sẽ như là dừng lại. Mà cả gù dạt sổ sủ kỳ, càng là căn bản là vô pháp né tránh. Oanh một tiếng oanh minh, tiếng vang, kèm theo, còn có cái kia nổ lên vài trăm mét chi cao cắt sóng. Tốc độ, đại biểu lực lượng. Làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định thời điểm, liền là đại biểu cho tuyệt đối lực lượng, huống chi, Kim Long Ga Ho The Tờ trạng thái dưới lực lượng, QNZ là tuyệt đối khủng bố. Đỉnh lấy cả gù dạt sổ sủ kỳ, trong nháy mắt, đánh vào cái kia hoang mạc cắt trong đất. Trong nháy mắt, liền bị mặt đất đánh ra một cái không thua 5-60 mét hô sâu. Kim quang lấp lóe, Kim Long trạng thái dưới nạ rủ tổ, trong nháy mắt, liền đã từ cái kia cự khanh bên trong bay ra. Có bất tử chi thân cả gù dạt sổ sủ kỳ, nạ rủ tổ công kích, nhiều lắm là liền là đánh một cái nàng mà thôi, nghĩ muốn giết nàng, còn là không thể nào. Chớ đừng nói chi là, nạ rủ tổ đối với cả gù dạt sổ sủ kỳ bất tử chi thân càng là cũng không biết một tí gì, càng thêm không thể nào nói lên thế nào phá vỡ hắn bất tử chi thân. Quả nhiên, như là nạ rủ tổ suy nghĩ đồng dạng, bị đánh vào trong sa mạc cả gù dạt sổ sủ kỳ. Tại nạ rủ tổ bù đi ra chưa có nhiều, cũng là bay ra. Phảng phất có được tự động sạch sẽ năng lực, cả gù dạt sổ sủ kỳ dáng vẻ vẫn là như là trước đó, quần áo cái gì, căn bản là nhìn không ra có một chút lộn xộn. Vẫn là như trước đó. Thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, bất quá, cái kia đạm mạc thần sắc cũng là phát sinh biến hóa, mặc dù trên mặt vẫn là trước sau như một, nhưng là, ánh mắt lại là phẫn nộ nhìn xem nạ rủ tổ. Đây là nàng lần thứ hai bị nạ rủ tổ Kim Long Ga Ho The Tờ công kích đến. Một lần, là bị đánh vào trong nham tương, lần này, là bị đánh vào trong sa mạc. Tại cả gù dạt sổ sủ kỳ trong tay áo, nhìn xem nạ rủ tổ, cụ dầu dẹt giờ này khắc này, đã không nói. Hắn không biết nói cái gì, nói một câu ngoan thoại, đó bất quá là tự dứt kỳ nhục mà thôi. Nguyên bản tại cụ dầu dẹt nghĩ đến, cả gù dạt sổ sủ kỳ phục sinh về sau. Coi như nạ rủ tổ tại cường đại, cả gù dạt sổ sủ kỳ QNZ là có thể rất đơn giản liền đem nạ rủ tổ giải quyết, nhưng là, hiện tại, cũng không phải là như thế, nạ rủ tổ thủ đoạn rất nhiều. Trước đó mặc dù bị cả gù dạt sổ sủ kỳ đè lên đánh, nhưng là, cũng là lấy không được nạ rủ tổ mệnh. Hiện tại, càng là không thể nào thỏ lông châm tóc dài như châm, vạn tiễn xuyên tâm trong nháy mắt, cả gù dạt sổ sủ kỳ tóc dài bạo khởi. Đột nhiên rôi giải, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ xuyên tới. Lần này, cả gù dạt sổ sủ kỳ khả năng thật là nổi giận, mặc dù trên mặt nhìn không ra, nhưng là, vô luận là ánh mắt phẫn nộ, vẫn là giờ này khắc này, cái kia công kích uy lực, đều là chứng minh cả gù dạt sổ sủ kỳ phẫn nộ. Thỏ lông châm uy lực cả gù dạt sổ sủ kỳ vừa mới phục sinh thời điểm nạ rủ tổ đã từng gặp qua. Trực tiếp đem nạ rủ tổ cái kia sử dụng kim thân vô địch bất động như núi tu la kim thân lớn đầy người hố nhỏ. Có thể thấy được thứ lợi hại. Nhưng là, hiện tại, lấy nạ rủ tổ nhãn lực đến xem, hiện tại thỏ lông châm uy lực, tuyệt đối mạnh lên không chỉ gấp đôi. Nếu là bây giờ tại cầm tu la kim thân tới chặn, tu la kim thân tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng thành cái sọt không thể. Ngang nhìn xem cả gũ dạt sổ sủ kỳ công kích, trong nháy mắt, một tiếng long ngâm ở giữa. Tại nạ rủ tổ long thân phía trước, một đạo không gian vặn vẹo trưởng trung Phật quốc thỏ lông châm đánh tới, trong nháy mắt, đánh út về phía cái kia vặn vẹo không gian trên mặt. Tóc dài không có vào. Quỷ dị biến mất. Căn bản là công kích không đến nạ rủ tổ. Trường Trung Phật Quốc bên trong vô tận hư không vô biên vô hạn. Cả gù giạt xuất sủ kỳ muốn phá vỡ, tại không có tuyệt đối lực lượng dưới, loại kia có thể phá diệt không gian lực lượng dưới, là không thể nào. Nhìn thấy tình huống như vậy, cả gù giạt xuất sủ kỳ không khỏi nhướng mày. Bất quá, vờ ơ y ma công kích vô hiệu, nàng cũng sẽ không tại làm chuyện vô ích đánh xuống. Trực tiếp thu hồi lần này công kích. Bất quá nhìn xem cả gù giạt xuất sủ kỳ, nạ dù tổ cũng sẽ không để nàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Trực tiếp đóng lại trưởng Trung Phật Quốc trong chớp mắt, vạn vèo không gian lắng lại. Mà không gian biến mất, cả gù giạt xuất sủ kỳ tóc, cũng là trong nháy mắt bị cắt đứt. Bất quá, đây đối với cả gù giạt xuất sủ kỳ tới nói hẳn là không có có ảnh hưởng gì. Coi như bị cắt đứt, tóc của nàng rụt về lại sau cũng là y hề nguyên dài như vậy, cùng lúc đầu không có cái gì hai loại. Chỉ là lần này chiến đấu cả gù giạt xuất sủ kỳ rõ ràng bị thua thiệt mà thôi. Ngang nhìn xem cả gù giạt xuất sủ kỳ, nạ rủ tổ một tiếng long ngâm trong nháy mắt, một ngụm liệt diễm, trong chớp mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, mang theo nóng rực nhiệt độ, đánh út về phía cả gù giạt xuất sủ kỳ. Dạng này hỏa diễm, nhiệt độ chi cao, tuyệt đối liền là một khối sắt để ở chỗ này cu nở dê là có thể trong chớp mắt hóa thành nước thép nhìn xem nạ rủ tổ công kích mà đến hỏa diễm. Cả gù giạt xuất sủ kỳ rõ ràng có chút kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng nạ rủ tổ có cái kia có thể khống thủy thủ đoạn là bởi vì nạ rủ tổ là thủy thuộc tính, nhưng là, hiện tại, lại còn có hoặc thuộc tính bất quá, nhìn xem cái kia đánh tới liệt diễm, cả gù giạt xuất sủ kỳ cũng là không có tại nhiều suy nghĩ gì. Nhìn xem nạ rủ tổ, còn có cái kia liệt diễm, trong nháy mắt, cả gù giạt xuất sủ kỳ hai mắt ngưng tụ ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng bạo phá vang lên, tại nạ rủ tổ bốn phía. Từng màn to lớn cắt sóng trong nháy mắt nhấc lên. Rất nhiều quét sạch thương khung chi thế. To lớn cắt sóng, tập trời mà lên, trực tiếp đem nạ rủ tổ công kích mà đến liệt diễm toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Mặc dù liệt diễm hỏa diễm đốt cháy tại cái kia cắt sóng bên trên, nóng rực hỏa diễm, không ngừng đem hạt cắt đốt cháy thành pha lê hóa. Nhưng là, cũng là không chịu nổi cái kia vô tận cắt sóng. Pha lê hóa hạt cắt rơi xuống, nhưng là, càng nhiều cắt sóng quét sạch mà đi. Nào về phía nạ rủ tổ. Bốn phương tám hướng. Chẳng những có cắt sóng nhấc lên. Hướng về trung gian lấy ngập trời chi thế đập mà đi. Bọn hắn mục tiêu, là nạ rủ tổ.